Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1531, huyết tích trùng. Tả Vũ Tinh vừa nghe nói Diệp Thiếu Dương chỉ có thể kiên trì mấy phút, ngay lập tức sẽ hoảng, nòng súng ở lưỡng trên mặt người đổi tới đổi lui, nếu không cứu hắn, ta trước băng trong các ngươi một cái. Nói lời này, đột nhiên cảm thấy chân nhỏ căng thẳng, ra bên ngoài đưa tới, bị bắt té trên mặt đất, lúc này mới nhìn thấy nhất đạo u quang quấn quanh ở chân mình thượng. Lý Đồng hai tay kết ấn, làm một cái trở tay động tác, nhất đạo u quang thật giống như sợi dây giống nhau, đưa nàng từ dưới đất nhắc tới bên cạnh mình đi. Kỳ thần thấy Tả Vũ Tinh bị tập kích, lập tức xuất thủ. Như ra côn không chút khách khí hướng Lý Đồng trên đầu ném tới. Dương thần võ quả đoán xuất thủ. Một tay nắm kỳ thần cánh tay của. Hai ngón tay leo lên. Khi hắn cánh chõ điểm một cái. Thật nhanh họa một vòng tròn. Kỳ thần lập tức cảm thấy tay cánh tay tê dần. Mất đi chi giác. Trong tay như ra côn cũng vô lực rũ xuống. Bên kia. Lý Đồng đã tiến lên đè lại Tả Vũ Tinh, một tay kháp cổ của nàng, khác cái tay ở trên mặt hắn vỗ vỗ. Mỹ nữ ngươi rất kiêu ngạo a. Buổi chiều ta chỉ muốn đánh ngươi, bất quá ta hiện tại luyến tiếc. Ngươi ngực lớn như vậy, không biết là thật hay giả đây. Nhúng tay bóp qua đi, Dương thần võ thủ đột nhiên đưa tới, nắm cánh tay của nàng, nói ra, quá. Chúng ta chỉ nhằm vào Diệp Thiếu Dương, đừng đối với người bình thường động thủ. Tả Vũ Tinh hai cái tay bị đặt ở, vốn định thổ Lý Đồng một hơi, đột nhiên nghĩ đến vậy quá như là người yếu phản kháng. Vì vậy dùng sức đạp đất, một chân đá vào Lý Đồng trên bụng, đưa nàng đá văng, mắng, người nếu có gan thì đừng dùng cái gì pháp thuật, chúng ta hào hào đánh một trận, lão nương cùng ngươi. Lý Đồng nhào lên, lần thứ hai động dùng pháp thuật, u quang quấn mà lên, đem toàn thân vây khốn. Lý Đồng nắm nàng, tà mị cười rộ lên, nói, ta mạn phép muốn dùng pháp thuật. Giơ lên một tay, hướng về phía mặt của nàng rút ra đánh tới, còn không rơi xuống, lại bị một tay nắm. Sư huynh ngươi làm cái gì còn muốn ngăn ta? Quay đầu nhìn lại. Cũng triệt để ngây người, nắm tay nàng người, cư nhiên không phải Dương thần võ, mà là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cả người bị ướt đẫm mồ hôi, hai mắt lóe ra một loại nhàn nhạt huyết sắc, có vẻ hơi dữ tợn. Ngươi làm sao? Lý Đồng tại chỗ liền ngơ ngẩn, Dương thần võ cũng choáng, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bóng người lóe lên. Diệp Thiếu Dương đã từ trong hầm mộ nhảy lên, sư hai huynh muội tâm hữu linh tê, không nói hai lời, vừa động thủ một cái, muốn thừa dịp Diệp Thiếu Dương thân thể hư, đặt chân chưa ổn, xuống tay trước chế trụ hắn. Diệp Thiếu Dương nhất tâm nhị dụng, hai tay phân biệt kết ấn, ung dung ứng đối, vài cái hiệp xuống tới, Diệp Thiếu Dương đều tự tóm chặt lấy hai người một tay. Chế trụ mạch môn, lưỡng nhân khí hơi thở tắc, một điểm thủ đoạn cũng không thi triển được, đồng thời mạch môn bị thủ sẵn, đối phương tùy thời có thể đánh chết bản thân, hai người không dám lại vọng động. Đúng lúc này, nhất đạo huyết quang, từ Diệp Thiếu Dương đỉnh đầu bay ra, chạy về phía xa xa, là huyết tích trùng, tiếp theo là khác một cái bóng, cấp tốc đuổi theo. Phía sau cái thân ảnh này cực kỳ thoăn thoắt, huyết tích trùng không có chạy ra rất xa, đã bị hắn một bả chộp trong tay, từng bước đi trở về đến Diệp Thiếu Dương bên người. Dưa dưa, Tả Vũ Tinh hưng phấn kêu, dưa dưa xông nàng làm cái mặt quỷ, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, xử trí như thế nào? Lý Đồng cánh tay mạch môn bị Diệp Thiếu Dương thủ sẵn. Biết đại thế đã mất, nàng tuy là tính tình hư, cũng cái không có gì cốt khí người, là lấy lòng Diệp Thiếu Dương, cấp bách vội vàng nói, huyết tích trùng là trong máu tinh linh, không thể vọng sát, ngươi có thể phục tùng nó làm linh người hầu, có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, bao nhiêu tây phương pháp sư cầu còn không được thứ tốt. Huyết tích tử có linh tính, nghe lời này một cái, lập tức làm ra một bộ dáng đáng thương, nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hỏi Dưa Dưa, ngươi có muốn hay không? Không nên, thứ này có tà tính, ta có thể cảm giác được, phục tùng phía sau cũng là thị sát xảo trá đông tây. Diệp Thiếu Dương xem cũng không nhìn nữa, liếc mắt, vậy Diệt, rong dài cái gì? Dưa Dưa nghe, không có một giây đồng hồ do dự, trên tay ra sức, trực tiếp đem huyết tích trùng bóp chết. Hóa thành tinh phách tán đi, Dương Thần Võ hai người ngơ ngác nhìn hồn phi phách tán huyết tích trùng. Nội tâm chấn động tới cực điểm, bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thiếu Dương là như vậy một cái sát phạt quả quyết người. Dưa Dưa đi tới, lạnh lùng nói, huyết tích trùng là hai người kia thả đi, để cho ta nhất định giết đi. Sư hai huynh muội cả người run lên. Bọn họ nhìn không ra đứa bé trai này lai lịch, chỉ biết là tà vật. Nhìn hắn vừa rồi sát tử huyết tích trùng lúc, mắt cũng không chớp một cái, cũng biết là một tà thần nhân vật tầm thường. Nghe nói hắn muốn giết mình, sao có thể không sợ? Răng rắc một tiếng, Diệp Thiếu Dương cầm lấy hai cánh tay của người văng ra. Kết quả Dương Thần Võ cánh tay của sử trên mặt đất gãy xương. Tuy là không phải là của mình bản ý, thế nhưng Diệp Thiếu Dương không thể không biết thương tiếc. Đi tới, một chân đạp ở Dương Thần Võ ngực, khiến hắn trên mặt đất nằm ngang, nhàn nhạt nói ra, quên nói cho ngươi biết, ta cũng là có thù tất báo. Dương Thần Võ xác định không biết hắn là thế nào thoát khốn. Thế nhưng giờ này khắc này, lại mặt băng bó không nói lời nào, lạnh lùng nói. Thua ta nhận thức, muốn thế nào sẽ? Diệp Thiếu Dương buông ra chân, cúi đầu nhìn hắn, nói, ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì trước ngươi thay sư muội của ngươi ngăn một cái. Giả như ngươi để cho nàng một cái tát kia đánh tiếp. Các ngươi hiện tại đã chết. Dương Thần Võ ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới hắn nói là Lý Đồng muốn phiến Tả Vũ Tinh bàn tay. Bị bản thân ngăn cản chuyện này. Diệp Thiếu Dương chậm qua nói ra, tương lai ngươi muốn báo thù, cứ việc tìm ta tới, nhớ kỹ, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ta người bên cạnh. Nếu không, ta nhất định giết ngươi. Dương Thần Võ nhìn hắn hung tàn trung lộ ra một vẻ dữ tợn nhãn thần. Biết đây không phải là đe dọa, mà là đang trần thuật một việc thật. Cái này mới nhìn qua bề ngoài tương đối ôn hòa Thiếu Dương. Không nghĩ tới lệ khí nặng như vậy. Cùng bản thân quá khứ đã từng quen biết pháp sư đều không giống với. Diệp Thiếu Dương không có lại xem bọn hắn. Dường như khi chuyện này đã qua. Không cần thiết nhắc lại. Dương Thần Võ cùng Lý Đồng từ dưới đất đứng lên. Ngay lập tức sẽ muốn đi. Diệp Thiếu Dương nói. Trở về. Xoay người đi tới bờ kim tỉnh thượng, nhìn phía dưới thi thể, nói ra, hắn như thế nào đây? Dương Thần Võ tòng một hơi thở, nói, chớ chú giải trừ, thế nhưng, chỉ có một hồn thất phách, thiếu thiên hồn cùng nhân hồn, thiếu thiên hồn cùng nhân hồn. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, đúng, cho nên bây giờ còn không gọi tỉnh hắn. Phải đem thiếu sót lưỡng đạo hồn phách tìm trở về. Thiếu sót hồn phách ở đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Dương Thần Võ lắc đầu. Biểu thị bản thân cũng không biết. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn theo chân bọn họ bao nhiêu. Để cho bọn họ ly khai. Dương Thần Võ bưng gãy xương cánh tay. Chạy hai bước. Vừa quay đầu nói ra. Diệp Thiên Sư. Ta sẽ truy tra lưỡng đạo hồn phách hạ lạc. Tiểu sư thúc thi thể có thể di động, nhưng hay nhất đặt ở trong tủ lạnh ướp lạnh. Phong ấn đã giải trừ, cũng không có mới mẻ người giàu cung cấp. Hắn nhục thân tối đa chữ hàng một tuần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,